Đà Lạt, nơi nghỉ dưỡng. Với núi đồi xanh tươi, gợi nhớ đến những dãy núi Alper và Vosges ở châu Âu, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, cách bờ biển 80 km theo đường chim bay, Đà Lạt đáp ứng được tất cả những yêu cầu của một nơi nghỉ dưỡng trong vùng nhiệt đới dành cho những ai muốn tắm mình trong sự yên tĩnh, tìm thấy sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Đà Lạt còn rất thích hợp với trẻ em. Các bà mẹ rất vui lòng nhìn thấy thể lực con em mình phát triển nhanh và cường tráng, gương mặt hồng hào, mạnh khỏe. Độ cao. Độ cao thích hợp là điều kiện tiên quyết để có được nhiệt độ trung bình, áp suất không khí dễ chịu và tránh được muỗi truyền bệnh sốt rét. Ở vùng vĩ độ thấp, chỉ những nơi có độ cao trên 1.400 mét mới có thể hội đủ những điều kiện này. Dưới 1.400 mét, bệnh sốt rét hoành hành còn dữ dội hơn ở vùng đồng bằng. Những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng như Shimla, Darjeeling, Ấn Độ, Baguio, Philippines đều ở độ cao 1.800 mét đến 2.200 mét. Đà Lạt rất may mắn nằm ở độ cao trung bình 1.500 mét, bốn mùa đều mát mẻ, nhiệt độ không bao giờ xuống quá thấp. Theo những số liệu khí tượng thu được từ năm 1898 đến năm 1911, điều kiện khí hậu ở Lang Biang rất giống vùng Địa Trung Hải. Ngoại trừ lượng mưa nhiều hơn. Nhiệt độ Đà Lạt có hai mùa rõ rệt. Vào mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 5, nhiệt độ trung bình 18 độ C. Bầu trời trong xanh gợi nhớ đến vùng Cô Tét, Aju. Về đêm, trời lạnh khô, nhiệt độ khoảng 5 độ C. Trong mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình 20 độ C. Trời thường mưa về chiều, nhưng phần lớn buổi sáng trời đẹp và tươi mát. Nếu so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm với nhiệt độ trung bình mùa hè và mùa đông, chúng ta nhận thấy nhiệt độ ở đây rất đều. Điều này rất thích hợp cho người bệnh. Tuy nhiên, trong mùa khô, có một khoảng cách rất lớn giữa nhiệt độ tối cao ban ngày và nhiệt độ tối thấp ban đêm. Từ tháng 1 đến tháng 3, thỉnh thoảng trong một ngày, nhiệt độ tối cao là 30 độ C và nhiệt độ tối thấp là âm 2 độ C. Điều này có thể gây trở ngại cho người bệnh, nhưng không ảnh hưởng lớn đối với người khỏe mạnh. Họ ít cảm nhận sự khác biệt này. Cái lạnh về đêm không đáng sợ vì trời lạnh khô rất dễ chịu. Áp suất không khí. Áp suất không khí luôn luôn thấp hơn bình thường. Trung bình chỉ 644mm, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Không khí khô, chứa nhiều khí oxy và ít hơi nước, làm cho hô hấp dễ dàng, hồng huyết cầu tái sinh nhanh. Người ta cảm thấy ăn uống ngon hơn và hoạt động trí óc không mệt mỏi. Độ ẩm. Độ ẩm bao giờ cũng thấp hơn ở đồng bằng, cả vào mùa mưa, thay đổi từ 66 đến 80%, trong khi vào mùa khô, độ ẩm dao động từ 50 đến 60%. Buổi sáng khô hơn buổi chiều, nhưng trên cao nguyên rừng thông mọc thưa và gió thổi đều đều nên hơi nước thoát nhanh. Chế độ gió. Những luồng không khí tương đối mạnh chuyển động thường xuyên trên cao nguyên Lang Biang theo chế độ gió mùa, gió thổi từ Tây và Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10, từ Đông và Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 5 với tốc độ mạnh. Trong những tháng giao mùa, gió chuyển hướng liên tục trong một ngày. Không khí lúc nào cũng tươi mát và đặc biệt là ngào ngạt hương thông. Bão không bao giờ dữ dội như ở vùng ven biển. Nhiều căn nhà gỗ vẫn tồn tại trên 20 năm. Chế độ mưa. Số ngày mưa nhiều hơn ở đồng bằng, nhưng lượng mưa thấp hơn, tùy theo năm. Số ngày mưa từ 100 tới 185 ngày cho một lượng mưa trung bình 1.692mm. Nói một cách tổng quát, mưa bắt đầu từ cuối tháng 3, nhưng ngắn và rải rác, tăng lên vào tháng 5, giảm trong tháng 6, 7, rồi lại tăng cao vào tháng 9, 10 và cuối cùng chấm dứt vào cuối tháng 11. Mùa mưa trên Lang Biang không trùng hợp với vùng ven biển. Từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 1, trong khi vùng ven biển miền Trung chịu những trận mưa bão dữ dội làm cho nước sông dâng tràn và cắt đứt nhiều đoạn đường giao thông thì Lang Biang vẫn bình yên. Sương mù không kéo dài và tan khi mặt trời lên cao. Tóm lại, về phương diện khí hậu, Lang Biang là nơi nghỉ dưỡng thích hợp hơn các nơi khác ở Đông Dương và là địa điểm lý tưởng nếu so sánh với những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Viễn Đông. Hơn hẳn Nha Trang, nơi nghỉ mát tốt nhất trên bờ biển Đông. Điều kiện sinh hoạt. Điều kiện sinh hoạt ở Lang Biang đối với du khách cũng thuận tiện như khí hậu. Nước uống, nước chảy dễ dàng trên vùng đất sét. Dưới chân đồi là những dòng suối nhỏ đổ vào suối Cam Ly. Ở vùng ven Đà Lạt có rất nhiều nguồn nước trong sạch. Sử dụng những nguồn nước này và một phần suối Cam Ly có lưu lượng 100 lít một giây, đủ cung cấp nhu cầu nước cho một thành phố lớn. Ở phía tây bắc Đà Lạt, nguồn nước khoáng có thể giúp người bệnh chóng bình phục. Bệnh sốt rét, nhiệt độ trung bình về đêm dưới 10 độ C là một bảo đảm tất nhiên cho mũi không độc. Nhưng những người đã bị mắc bệnh sốt rét nặng từ đồng bằng lên cần phải hết sức thận trọng. Tính chất đất, đất trên cao nguyên do sự tan rã của đá huyền vũ, đá ba gian và đá hoa cương, đá granite là một loại đất sét màu đỏ. Dưới thung lũng là vùng đầm lầy cần phải thoát nước. Độ phì nhiêu của đất thấp và không đồng đều do nước mưa liên tục cuốn trôi đi lớp đất mùn. Tuy nhiên, Đà Lạt đủ khả năng tự cung cấp sữa và rau tươi như ở châu Âu. Nhờ khí hậu mát mẻ, những vườn rau phát triển tốt. Tại đây quanh năm có các loại rau trồng có nguồn gốc từ nước Pháp và cả dâu tây trong vài tháng. Cây ăn trái cũng rất phong phú. Đà Lạt là một cánh đồng hoa, hoa cẩm chướng và hoa hồng, hoa tím và hoa mimosa. Những cánh đồng cỏ khai thác hợp lý, đủ phục vụ cho chăn nuôi gia súc để chế biến sữa, kem, bơ và phô mai tươi. Đà Lạt, đô thị du lịch. Mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng, phong cảnh, khí hậu, ước mơ của những người xây dựng. Với rừng thông trùng điệp, thác nước, hồ, suối, khung cảnh yên tĩnh, Đà Lạt không những là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, mà còn là một trung tâm du lịch nổi tiếng. Vào những năm 1930, ở Đà Lạt có thể dễ dàng thuê ô tô và ngựa. Nhưng nhờ khí hậu mát mẻ, đi bộ là một thú vui lớn. Du khách dạo chơi trên những con đường mòn dưới rừng thông hay đi xa hơn ra ngoài vùng ven thành phố. Những ai thích leo núi, ngoài năm đỉnh núi Lang Biang, có thể tự vạch những lối đi băng rừng lên đến đỉnh Non Cao. Những người quan tâm đến kinh tế địa phương có thể viếng thăm các đồn điền chè và cà phê ở Cầu Đất, Chi Rinh và trạm thử nghiệm cây Cankina ở Drang. Sinh hoạt của người thượng còn mang tính chất nguyên sơ và thuần phác, cũng rất hấp dẫn. Du khách đi bộ, lái xe hay cưỡi ngựa trên 3 tuyến đường vòng dài 3, 7 và 11 km đi đến thác Cam Ly và ngang qua những khu rừng tuyệt đẹp, khiến người ta liên tưởng đến rừng Fontainebleau trên đường vòng 99 ngoại cảnh, đường vòng săn bắn hay đường vòng lâm viên dài 20 km. Du khách gặp nhiều đàn nai quen thuộc với ô tô. Du lịch bằng xe hơi theo tuyến đường Đà Lạt Phi Nôm, Răng Đà Lạt mất khoảng 2 giờ 45 phút. Trước hết, xe xuống đèo đến Phi Nôm, quẹo trái ngang qua đồn điền cà phê và đi dọc theo thung lũng phì nhiêu của sông Đa Nhiêm. Từ Răng, xe lên đèo đến Trạm Hành. Trên chặng đường này, du khách nhìn thấy đường sắt răng cưa chạy trên triển dốc. Tuyến đường Đà Lạt Phan Rang là một trong những tuyến đường miền núi đẹp nhất ở Đông Dương. Trên chặng đường từ Ngoạn Mục ngang qua Trạm Hành 42 km, xe đi mất hơn 1 giờ. Trên đèo Ngoạn Mục dài 20 km, du khách say mê ngắm cảnh Trường Sơn từ Hoành Sơn cuối cùng của cao nguyên Lang Biang chạy đến tận Biển Đông. Đặc biệt, cách Ngoạn Mục 1 km, một vọng lâu được xây cất giúp cho du khách ngắm phong cảnh tuyệt đẹp trải dài dưới tầm mắt. Tuyến đường Đà Lạt Buôn Mê Thuột có thể đi bằng xe trong mùa khô. Từ Đà Lạt, xe đi trên đường xuống Chi Rinh, quẹo phải ở cây số 31, thác Liên Khàng, đi tiếp con đường dẫn đến Buôn Ma Thuột. Sau khi đi được 148 km, xe dừng bên hồ Lắc trong xanh. Sau một chặng đường dài 45 km đi qua giữa vùng săn bắn, xe đến Buôn Mê Thuột, trung tâm của xứ Ede. Leo lên đỉnh đầu tiên trong năm đỉnh núi Lang Biang tương đối dễ dàng. Du khách đi ô tô đến điểm đầu tiên 10,5 km trên đường Đà Lạt Đăng Kia. Từ sáng sớm, du khách dùng ngựa hay kiệu đi trong khoảng 1 giờ rưỡi đến một ki ốt. Đoạn đường còn lại tuy ngắn nhưng rất dốc, phải đi bộ khoảng 45 phút. Đỉnh núi đầu tiên không phải là đỉnh cao nhất, tuy nhiên từ đây du khách có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Đăng Kia và những hoành sơn đầu tiên của Đắk Lắk. Tiếp tục đi trên con đường nối liền các đỉnh núi, du khách đi trong nửa giờ thì đến đỉnh núi thứ hai, rồi đỉnh núi thứ ba. Đây là một đỉnh núi cao 2.200 mét. một đại dương sóng màu xanh, lá cây nhấp nhô, đến tận những khu rừng ở hướng Nam và Tây, sườn đồi phía Bắc dốc đứng và rừng rậm hơn phía cao nguyên Lang Biang. Đây là giang sơn của những đàn nai, bò rừng, voi, heo rừng, cọp và có thể cả tê giác. Các loài hoa phong lan và thực vật đặc biệt thu hút sự chú ý của những nhà sưu tầm. Cuối cùng, sừng sững đỉnh núi thứ tư và thứ năm cao nhất trong dãy núi, phủ một lớp cây màu xanh thẫm. Từ bao đời nay, đây là những đỉnh núi thiêng của người Lạch. Họ không dám chặt phá cây cối. Không có lối đi, du khách phải dùng rìu và dựa tự mở lối đi. Leo núi trong 2 giờ đồng hồ thật vất vả, nhưng bữa ăn trưa trên đỉnh núi cao, hít thở không khí trong lành và mát rượi, khiến du khách quên đi nỗi gian truân vừa qua. Mặt bằng của đỉnh núi không rộng, khoảng 15 x 30 mét. Trúc và cây to che khuất tầm nhìn xa. Dưới chân, rừng rậm trải ra mọi phía. Vạn vật đều chìm trong sương mờ. Vài cánh chim hiếm hoi, thực vật miền đất lạnh, hoa đỗ quyên. Trước khoảng không bao la, du khách cảm thấy cô đơn lạ lùng. Leo núi Lang Biang tốt nhất nên thực hiện vào mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 3. Vào thời điểm khác, đỉnh núi thường phủ đầy mây mù. Ở đăng kia, cách Đà Lạt 15 km, có một nông trại nuôi bò và cừu cung cấp sữa, bơ và phó mát cho các khách sạn và dân cư ở Đà Lạt. Giữa Đà Lạt và đăng kia, du khách gặp buôn bờ nơ của người Lạch nằm ở lưng chừng đồi, những cây nêu cắm xung quanh nhà lập tranh, nghĩa trang với cây cối tùm che kín đỉnh đồi bên cạnh. Đối với du khách thích mạo hiểm, không chịu lùi bước trước khó khăn, Đắk Lắc rất hấp dẫn. Từ đăng kia, du khách đi vòng Hoành Sơn cuối cùng của dãy Lang Biang vào vùng Đắk Lắk, một con đường rừng hẻo lánh đi ngang qua nhiều thác nước và vùng đất của các bộ tộc người Bí, Chin và Lạch. Sau 3 ngày đường vượt qua nhiều nhánh sông rộng của sông Srebok, du khách đến Mepek ven hồ Lắk. Hồ rất rộng, dài 3 km, rộng 2 km, nằm giữa vùng núi non hiểm trở rất ngoạn mục. Xa xa về hướng Tây là Buôn Ma Thuột. Đắk Lắk cũng có nhiều thú rừng như Lang Biang, nhưng đường đi khó hơn. Đà Lạt và vùng ven có rất nhiều thác nước. Thác Cam Ly chỉ cách bưu điện 2 km, là một thác nước rất đẹp. Tiếp tục lên đường về hướng Chi Rinh, cách Đà Lạt 46 km, một con đường mòn dài 6 km ô tô lưu thông được, dẫn đến thác Bông Gua. Đây là thác nước cao 30 mét, hùng vĩ nhất trong vùng. Vào mùa mưa, tiếng nước va vào những tảng đá vang xa hơn 3 km, dòng nước chảy vào một hồ êm đềm dưới chân thác. Ở phía tây thác Bông Gua có thác Bôi, đường rất khó đi. Thác Ca Đòn còn hoang vu hơn, cao 45 mét. Đường đến thác cách đường Đà Lạt - Sài Gòn 12 km ở cây số 58. Nếu đi bộ phải mất 2 giờ đường rừng. Thác Bô Pla cao 45 mét, nằm trên dòng suối Đa Ream. Tri Rinh, 7 km trên đường Đà Lạt, Tri Rinh, Blau, có những con đường mòn dẫn đến chân thác. Trên đường 11 đi Phan Rang, nếu dừng lại ở cây số 14, du khách tìm thấy một con đường rừng dẫn đến thác Đạ Sa. Những người yêu thích thể thao tìm thấy ở Đà Lạt một môi trường thích hợp. Một trong những trung tâm thể thao hấp dẫn là hồ lớn. Tại đây, những ai yêu thích chèo thuyền và bơi lội rất thích thú trải qua những giây phút khó quên. Nhà thủy tạ với bục nhào đặc biệt được xây dựng cho những tay bơi. Mùa bơi lội lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Trong thời gian này, nhiệt độ trong nước dao động từ 20 đến 23 độ C dưới bầu trời Đà Lạt. Tắm nắng rất tốt cho sức khỏe và màu da. Những chiếc thuyền hai mái chèo tha hồ trôi trên mặt nước hồ, dài 2 km và rộng 300 mét. Một địa điểm khác cũng hấp dẫn không kém là sân cù chín lỗ với lối đi rất đa dạng. Trên sân cù có một câu lạc bộ đầy đủ tiện nghi. Những người chơi cù tranh cúp vào dịp Tết Dương lịch và lễ Phục sinh, Đà Lạt còn có nhiều sân quần vợt. Những nhà thể thao thường lui tới nơi này trong mùa khô, tranh cúp hàng năm tổ chức vào dịp lễ Phục sinh và tranh giải trong những dịp khác. Từ tháng 9 đến tháng 12 là thời gian tranh giải bóng đá. Những người thích cưỡi ngựa có thể thuê ngựa theo giờ. Loại ngựa địa phương tuy nhỏ con nhưng chạy rất dai sức, thích nghi với địa hình miền núi. Đà Lạt có 3 khách sạn lớn: Lang Biang Palace, là một khách sạn lớn sang trọng, trang bị hiện đại, có 30 phòng. Khách sạn De Sancti gồm nhiều ngôi nhà nhỏ rải rác ven bờ hồ, mà ngôi nhà lớn nhất mang tên Hotel Deluxe. Ngoài ra, Đà Lạt còn có nhiều biệt thự, nhà nghỉ gia đình, 3 cư xá và 6 khách sạn khác. Khách sạn giảm giá cho những gia đình đông người và du khách ở Đà Lạt trong thời gian dài. Những biệt thự và ngôi nhà gỗ giữa vườn hoa nhỏ xinh xắn được cho thuê với giá phải chăng, từ 60 đến 200 đồng mỗi tháng. Giá thuê phòng tại khách sạn Hồ là 5 đồng mỗi ngày, không kể rượu nho. Thời gian tối thiểu mỗi chuyến nghỉ dưỡng và du lịch ở Đà Lạt là 20 ngày. Tiền xe và lưu trú mất khoảng 130 đồng cho một người và 240 đồng cho mỗi gia đình không con. Đà Lạt về đêm cũng không đến nỗi buồn chán. Tại câu lạc bộ du khách có thể ghi tên tham dự vui chơi giải trí. Khách sạn Langbian Palace tổ chức những buổi dạ hội khiêu vũ. Du khách ham thích khiêu vũ thường đến các vũ trường. Đà Lạt có 4 rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng Eden hàng tuần chiếu 2 chương trình phim khác nhau. Vùng quanh Đà Lạt, nơi săn bắn lý tưởng. Vùng quanh Đà Lạt, trừ vùng dành cho muôn thú trú ẩn, là một trong những vùng đất săn bắn tuyệt vời nhất ở châu Á, có thể so sánh với một vài vùng ở Tây Phi. Cao nguyên Di Linh nổi tiếng nằm trên độ cao 900 đến 1.000 mét, là vùng săn bắn có đường giao thông thuận tiện nhất ở Đông Dương và là thiên đường dành cho những tay thợ săn. Thực vật rất phong phú và đa dạng, góp phần tạo cho phong cảnh khác lạ. Có khi mang dáng dấp phương Đông, có khi có thể so sánh với thắng cảnh ở châu Âu, như vùng rừng núi Jura hay Vosges. Có khi gợi nhớ đến những vùng đất ở châu Phi, những cánh đồng, đồi núi bao la mọc đầy cỏ, xen vào giữa là những thân cây mảnh khảnh, hậu quả của những vụ đốt rừng hàng năm. Đây là quê hương của cọp và bò rừng. Những loài thú nhỏ cũng rất phong phú. Trên đồi thông có thể gặp là gà rừng. Dưới thung lũng, ven bờ suối, từ tháng 9 đến tháng 12, vịt trời xuất hiện trong thung lũng sông Đa Nhiêm. Giữa Phinom và Drang, những người thợ săn dễ bắt gặp những đàn gà rừng và công. Trong những vùng yên tĩnh, người thượng và những tay thợ săn có thể dùng mồi và súng săn hạ nhiều con cọp trong một ngày. Một con cọp lớn cao 1,05 m và có chiều dài 1,9 m. Ở Langbian, dựa vào hình dáng của sừng, người ta phân biệt có hai loại bò rừng, Bos Gaurus và Bos Banteng. Ở bò rừng, Bos Gaurus là một loài bò có bộ lông màu nâu đậm, từ bàn chân đến đầu gối màu trắng hay vàng đậm. Đầu rất to, con đực cao đến 2,05 m, sừng dài từ 80 đến 103 cm. Bò rừng Bos Banteng là một loại động vật đẹp, chân nhỏ, lông màu vàng hay màu hung đỏ, với những vết trắng hay xám từ móng chân đến đầu gối, sừng dài từ 80 đến 92 cm. Bò rừng Bos Banteng chạy nhanh hơn bò rừng Bos Gaurus và rất khó đến gần. Ngoài cọp và bò rừng, những người thợ săn còn gặp voi, beo, gấu, nai, heo rừng và thỉnh thoảng tê giác. Voi châu Á nhỏ hơn voi châu Phi, không cao quá 3 mét, nhưng đầu lại to hơn. Những con voi có ngà nặng từ 10 km rất hiếm. Gấu đeo vòng hay gấu Malaysia không cao quá 75 cm, có bộ lông đen tuyền và rất rậm. Dưới cổ có một vòng màu da cam, gấu đực và màu trắng, gấu cái. Hàm răng có những chiếc răng nanh rất mạnh, dùng để moi tổ ong trong bọng cây. Tê giác một sừng cao 2 mét, có da dày, sừng dài không quá 30-45 cm, là động vật hiếm. Họ nai rất đông. Nai Aristote, giống như nai ở châu Âu, gạc có 4 nhánh. Nai El Catong, cao 1,15 m, có bộ lông vàng xám. Nai cái, hay nâu đậm. Nai đực, cặp gạc cong giống như đàn lia. Những cặp gạc đẹp của nai cà tông ở Langbian dài 116 cm. Nai đực vùng đầm lầy cao 0,72 m, có bộ lông ngắn và xám, màu nâu đậm, gạc dài 62 cm. Nai cái có thân hình nhỏ, lông màu hung đỏ, đứng ở xa dễ nhầm với hươu. Hươu là con vật rất dễ thương, cao khoảng 60 cm, có bộ lông mịn màu hung đỏ, hươu đực có gạc nhỏ, dài từ 10 đến 14 cm. Treo là một loại động vật nhỏ, cao khoảng 20 cm, có bộ lông màu nâu hơi đỏ. Loại treo cả đực lẫn cái đều không có gạc. Heo rừng có hai loại, một loại có ít lông, thường thấy ở độ cao 1.000 mét, và một loại hai bên má có những vạch màu trắng, nặng 150 kg hay hơn nữa. Về các loại thú nhỏ, có thể kể thỏ, gà gô, sống cô đơn hay từng đôi, công, gà rừng, vịt trời. Các loài chim cũng rất nhiều, hấp dẫn những nhà khoa học muốn sưu tầm chim. Phong cảnh đẹp đẽ, nhiệt độ ôn hòa và muỗi tương đối ít giúp cho những chuyến đi săn thật thú vị. Từ lâu, người thượng đã biết đặt trên lối đi của thú rừng những cạm bẫy rất tinh vi và mạnh, có thể giết chết cả voi và tê giác. Họ còn đào hàng loạt hố sâu vừa với kích thước của thú rừng, phía trên đặt những tấm cót tre phủ bằng lá cây khô để bẫy bò rừng và voi. Họ biết dùng mũi tên tẩm thuốc độc để giết cọp, beo. Trong những khu rừng nhỏ tiếp giáp với đồng cỏ, người thượng dùng chó, giáo mác để săn nai và heo rừng. Ở châu Phi, những tháng khô hạn kéo dài bắt buộc thú rừng tập trung về các ao hồ hay những vũng nước. Ở đây thật tốn công vô ích nếu rình thú rừng ở những nơi đọng nước, tốt nhất phải nắm vững mùa săn. Mùa săn nai thích hợp nhất là từ tháng 2 đến tháng 5. Trong thời gian này, mưa rất ít và có gió mùa đông bắc. Lửa đốt rẫy tạo nên những vùng đất trống dễ đi lại và nhìn xa. Trong mùa nóng từ tháng 6 đến tháng 10 và sau mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 1, người ta săn cọp và voi. Nước chảy xiết và dâng tràn bắt buộc những người thợ săn băng rừng hay đổi hướng đi. Nai chỉ xuất hiện ở những vùng có thảm cỏ thấp, trong khi voi, bò rừng lại thích sống ở những nơi có cỏ cao, rậm rạp. Vùng đất này thật tuyệt vời, nhưng trong mùa săn tới sẽ không còn thú rừng nếu không đốt cỏ và thảm cỏ không mọc lại. Thực vật trên cao nguyên Lang Biang. Du khách đến từ đồng bằng, quen với cây cỏ miền nhiệt đới, không khỏi ngạc nhiên trước cảnh rừng thông trùng điệp. Thông trên cao nguyên Lang Biang phần lớn là thông ba lá. Tên khoa học đầu tiên của thông ba lá, Pinus Caesia Royler X Gordon, đã được Hội nghị Quốc tế công nhận là tên chính thức. Auguste Chevalier gọi thông ba lá là Pinus Langbianensis. Nhiều tư liệu sử dụng tên Pinus Caesia Royler. Caesia là tên một làng ở miền Bắc Ấn Độ, dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Thông ba lá mọc ở độ cao từ 1.000 đến 1.800 mét. Tuy nhiên, loài thông này cũng có thể mọc được ở độ cao thấp hơn từ 800 đến 1.000 mét trên cao nguyên Di Linh. Thông ba lá có diện tích lớn nhất trong số các loài thông ở nước ta, mọc ở Hà Giang, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum, v.v. Nhưng nhiều nhất là trên cao nguyên Lang Biang. Cây cao từ 20 đến 35 mét, nhưng đường kính thân cây ít khi vượt quá 70 cm. Các cây thông ba lá có đường kính trên 50 cm rất hiếm, chỉ chiếm 2% quần cư, trong khi các cây có đường kính từ 10 đến 50 cm chiếm tỷ lệ 98%. Lá nhỏ đều như cây kim, màu xanh thẫm, chỉ có một gân nhỏ. Ba lá kim mọc cụm trong một bẹ, trái hình chóp nón dài khoảng từ 5 đến 10 cm, rộng từ 4 đến 5 cm. Trái chín trên cây phát tán những hạt trần nhỏ màu nâu nhạt, có cánh dài, nhờ gió có thể bay đi rất xa. Rễ có nấm cộng sinh, ưa đất tơi xốp, hơi chua, độ pH từ 4,5 đến 5, có khả năng sống được trên đất nghèo dinh dưỡng. Mục đích kinh doanh chính đối với rừng thông ba lá là gỗ, tăng trưởng bình quân 15 mét khối trong 1 hectare trong một năm. Cách đây hàng nghìn năm, rừng kín lá rộng thường xanh bao phủ mặt đất, chưa có rừng thông. Vào thế kỷ Creta, cuối thế kỷ đệ nhị, những cây thông đầu tiên xuất hiện ở châu Âu. Ở Đông Dương, không rõ thông xuất hiện trước hay đầu thế kỷ đệ tam. Smith nêu ra giả thiết những đại diện của các họ tùng loại khác, trong đó có họ thông, tưởng như xuất phát từ những yếu tố di cư đã theo các đỉnh núi nối tiếp từ Vân Nam đến Đà Lạt. Sự di cư ấy đã ngưng lại ở phía Tây Nam, theo châu thổ sông Cửu Long. Vì vậy, các loại do quan hệ Hy Mã Trung Hoa chi phối không vào được quần sơn Kada Momes dọc theo vịnh Thái Lan. Thông là cây ưa sáng hoàn toàn, có thể mọc trên đất tương đối phì nhiêu và sâu, nhưng rất ít khi gặp thông nơi đây vì các loài thực vật khác tăng trưởng mạnh hơn lấn át. Ngược lại, trong những vùng đất xấu, thông không còn sợ các loài thực vật khác cạnh tranh nên mọc thành rừng. Thông chỉ mọc được ở sườn dốc, không mọc được ở chỗ úng vì hệ rễ của thông phải có nấm cộng sinh mới sinh trưởng tốt được. Nấm cộng sinh ưa đất tơi xốp, thoáng ráo, thoát nước. Ngày xưa, rừng rậm bao phủ Đà Lạt, nhưng vì nạn phá rừng, đốt nương làm rẫy đã làm cho nhiều ngọn đồi trên cao nguyên trơ trụi. Đà Lạt còn có thông hai lá, thông năm lá, thông hai lá dẹt, thông đỏ với số lượng rất ít. Thông hai lá Pinus Mekusi do Chung và De Vries phát hiện ở Sumatra, Indonesia vào cuối thế kỷ 19. Mekus là tên của viên toàn quyền người Hà Lan. Cây cao khoảng 30 mét, đường kính có thể đạt từ 1,5 đến 1,6 mét, đôi khi tới 2 mét. Vỏ thân có vết nứt sâu và xù xì hơn thông ba lá. Lá dài hơn lá thông ba lá và màu xanh lợt hơn, hai lá mọc chung trong một bẻ. Trái, hột, lớn hơn thông ba lá. Thông hai lá còn gọi là thông nhựa, được xếp vào loài thông có sản lượng nhựa cao nhất thế giới. Thông năm lá, Pinus dalatensis, được bà De Ferrier, giám đốc Viện Khảo cứu Lâm học Toulouse ở Pháp, chuyên về họ thông, đặt tên và mô tả năm 1960. Thông hai lá dẹt ban đầu mang tên khoa học là Pinus gramphis. Gram là tên một nhà thực vật học người Đức đã thu mẫu vật thông hai lá dẹt ở thượng nguyền sông Mao, độ cao 1.350 mét. Về sau, Chevalier lấy tên Ducam, người tổ chức cục lâm nghiệp ở Đông Dương, đặt cho loài thông này tên mới Ducam Popinus Gramphi Chef. Đây là loài thông cổ quý hiếm. Thông hai lá dẹt cao khoảng 30 mét, đường kính có thể đạt từ 1,5 đến 1,6 mét, đôi khi tới 2 mét lá dẹt. Thông đỏ Tassus Baccata Vác Walichana Jus Hốc thuộc họ thanh tùng Tassa CAE là loài cây dược liệu quý hiếm. Lá được dùng để trị hen suyễn, viêm phế quản, nấc, chữa tiêu hóa không bình thường. Tassum chiết xuất từ thông đỏ được dùng để chữa trị ung thư buồng trứng, vú, đầu, cổ, họ hòa thảo Raminea và họ lát Cyperaceae, chiếm diện tích lớn nhưng không hấp dẫn. Họ lan Orchidaceae rất đặc biệt về màu sắc và hình dáng, có thể kể lan bò cạp Renandra, Epradi, Willow với hàng trăm hoa dài hơn 10 cm, huyết nhung màu đỏ như máu, tuyết ngọc trắng như tuyết. Lan Ceratostylis teres nhỏ xíu với cánh hoa dài 2 hay 3 mm, còn nhỏ hơn nữa là cánh hoa lan Operonia dalatensis dài khoảng 2 mm. Hoa lan trang trí là những loài hoa màu sắc rực rỡ, đẹp diệu kỳ, được những người chơi hoa săn tìm. Nếu Phacus hạc đỉnh túy ông, Baphio petilum vệ hài vân hài, Phalaenopsis hồ điệp mọc dưới đất, thì nhiều loài hoa lan lại mọc chơi vơi trên cành cao của những cây to, thường khó leo, như kim điệp, long tu, thủy tiên, ý thảo, lọng tán, bạch lan, hồng lan, hoàng lan, thanh lan, hoàng hồng, bích ngọc, vân vân. Ba loài hoa lan mang tên Đà Lạt: Dendrobium dalatens, Area dalatensis, Operonia dalatensis, và hai loài hoa mang tên Lang Biang: Dendrobium Langbianensis, Operonia Langbianensis. Một loài thực vật đáng chú ý khác trên rừng cao là cây dương xỉ. Loại cây này rất đa dạng và phong phú, mọc dưới tán cây hay trong vùng đầm lầy, trên tảng đá hay vỏ cây, cộng sinh và tạo thành ổ dương xỉ với những chiếc lá dài. Tại những nơi ẩm ướt, cây trường lệ Drosera có lá đầy lông bắt các côn trùng nhỏ, và cây bình nước Nepander có hình ống điếu. Khi côn trùng bị hấp dẫn chui vào bẫy, chìm vào một chất lỏng trong cây, nắp đậy lại. Cây ăn thịt rất kỳ lạ. Về đơn tử diệp, có các cây thuộc họ Comelinaceae, rau chai, Amaryllis, lan huệ. Về song tử diệp, có nhiều cây trang trí thuộc nhiều họ. Cao nguyên không có những cây lớn thuộc họ đậu. Leguminose. Tô điểm cho rừng nhiệt đới. Các cây nhỏ thuộc chi Cassia, muồng, Indigofera, chàm, Crotalaria, sục sạc, mang những cánh hoa đẹp. Cây hoa mua thuộc họ mua, Melastomaceae, và những đóa hoa màu tím nhạt thường nở vào đầu mùa mưa. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Lúc bấy giờ, Hà Lan chiếm độc quyền sản xuất quinine, phương thuốc duy nhất chữa bệnh sốt rét. Jensen gieo thử hạt canh kina ở suối dầu và đăng kia. Ông gặp thất bại hoàn toàn ở suối dầu, nhưng ở đăng kia cần phải tốn nhiều công sức. Năm 1917, Jensen trồng cây canh kina ở Hòn Bà, một ngọn núi gần suối dầu. Lúc đầu cây tăng trưởng tốt, nhưng về sau chết dần vì đất đai không thích hợp. Tháng 7 năm 1923, ông mang những cây canh kina tốt nhất ở Hòn Bà về trồng ở Răng và Chi Rinh. Lo ngại cao độ quá thấp ở Răng và Chi Rinh sẽ làm giống Cinchona Lageriana bị thoái hóa nhanh, bác sĩ Alexandre Jensen và André Lambert lập một vườn ươm hạt giống cây canh kina trên cao nguyên Lang Biang nhỏ, Petit Lang Biang, Xuân Thọ ngày nay, ở độ cao khoảng 1.550 mét. Từ những năm 1925, những cây canh kina mang từ Răng lên được trồng tại một nơi ẩm thấp, nên đến năm 1930 phải rời đến một vị trí mới. Cây trồng với khoảng cách từ 5m x 5m thành 20 hàng, mỗi hàng 20 gốc đến tháng 6 năm 1934. Trừ vài cây bị nai gặm phá, tỷ lệ cây chết là 1%, 22% cây canh kina bị bệnh nặng, khoảng 12% bị bệnh nhẹ. Tỷ lệ này rất thấp nếu so sánh với những cây trồng ở nơi khác. Vết bệnh hầu hết xuất hiện ở gần cổ rễ cây, sát mặt đất. Để tuyển chọn giống, người ta chọn hạt giống của 10 cây tốt nhất trồng ở trạm Lang Hanh, Tri Dinh và gieo thành 10 lô khác nhau ở cả Tri Rinh và Lang Biang nhỏ. Sau đó, cây con được trồng trong 10 khu vườn xen vào những hàng cây muồng vàng, được cắt hàng năm để làm phân xanh. Mặc dầu trồng theo hướng Bắc Nam, cây cũng chống chịu được gió khá tốt trong những năm đầu. Trên những vườn cây trồng vào tháng 7 năm 1930, với khoảng cách 2m x 1m, người ta nhận thấy vào tháng 5 năm 1934, tỷ lệ cây chết rất thấp, từ 10 đến 12%, và 7% cây bị mắc bệnh hay có chịu thương ở phía dưới vườn, nằm trên sườn đồi rất dốc, trong khi cả vườn đều bằng phẳng. Cây canh kina mắc bệnh hầu hết đều ở giữa vườn, nơi đất xấu, cây tăng trưởng yếu. Trên vùng đất bằng, tỷ lệ cây chết không vượt quá từ 2 đến 3%. Những cây trồng từ những năm 1930 được bón phân xanh vùi trong đất tăng trưởng rất chậm. Mãi đến tháng 5 năm 1934 vẫn chưa tỉa cành. Trồng với khoảng cách từ 1 x 2 mét, cây canh kina phát triển thành hình cánh quạt, hệ rễ phát triển kém. Tháng 6 năm 1934, người ta tỉa cành, loại bỏ những cành thấp, chỉ để lại một số lá nhỏ ở đầu ngọn. Sự tỉa cành rất cần thiết để tạo dáng, nhưng phải cắt bỏ 50% cành. Nếu không kể khu đất cây canh kina trồng từ năm 1925 đến năm 1930, cây canh kina trên cao nguyên Lang Biang nhỏ tăng trưởng tốt hơn các cây khác cùng tuổi trồng ở các trạm thực nghiệm khác. Trừ Lang Hanh, cây mọc khỏe, thân tròn, vỏ láng.